Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Thiệp Mộc. Chương 111 Thiệp Mộc. Màu vàng nhạt, tóc dài tiểu loli chỉ vào nơi xa một phòng. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ giống như ở tại bên kia trong phòng, ba người tức muốn hộc máu mà hướng. Nàng chỉ phương hướng phóng đi, tiểu loli ba bước cũng làm hai bước. Tạch cọ cọ, hướng dưới lầu chạy. Nghênh diện liền gặp lên lầu Ino, Ino. Nàng đã không biết nên nói cái gì hảo. Chào hỏi một cái. Làm một cái 50 tuổi lão bà. Ngươi là gia thật à? Sunet cũng sửng sốt một chút. Nàng không quen biết Ino. Nhưng Ino trên đầu mộc diệp hộ ngạch trói lõi. Không có khả năng nhìn không tới. Trong lúc nhất thời hai người đều có điểm xấu hổ. Cũng may Sunet. Số tuổi đại. Tam nhẫn lại đều là da mặt dày. Lúc này phản ứng cực nhanh, vẫy tay một cái. Đừng thất thần. Tốc độ đuổi kịp. Ino đi theo nàng không thể hiểu được mà chạy ra lữ quán. Lúc sau đến thị trấn mặt khác một mặt một gian nhà dân nội hội hợp Sunet tùy tùng. Cùng Kakashi, Asuma bọn họ đồng kỳ nữ thượng nhẫn. Shizun, Shizun còn ôm tên là heo heo, sủng vật heo, sủng vật heo. Nhìn đến Ino đầu tiên là sửng sốt. Liếc nhau sau, phát ra một trận phát từ tiếng kêu. Lúc sau một cái kính mà hướng Shizun trong lòng ngực toàn, trở lại chính mình địa bàn. Sunet giải trừ biến hình thuật. Nàng hướng ngoài cửa nhìn nhìn. Chủ nợ cũng chưa truy lại đây. Nàng đôi tay chống nạnh. Rất đắc ý mà cười, này giúp ngu ngốc. Còn nghĩ đến đổ ta. Ha ha ha ha, cười xong sau. Nàng mới nhìn về phía Ino. Lời nói trắng ra đến làm người sợ hãi. Ta biết ngươi là Yamanaka gia hài tử, đúng không? Nghĩ đến bái sư, ta nơi này chính là yêu cầu bái sư lễ. Ngươi có tiền sao? Shizun cực kỳ quẫn bách, nàng nôn nóng mà khuyên can. Sunet đại nhân, ngài nói như vậy thật sự là quá thất lễ. Sủng vật heo heo heo cũng phát từ hai câu. Bất quá nhìn đến Ino ánh mắt, nó lại sợ tới mức lùi về Shizun trong lòng ngực. Ino gãi gãi đầu. Có một nói một, nàng hiện tại cũng không có gì tiền. Hơn nữa đối với Sunet liền không thể cấp đối phương lưu lại một chính mình rất có tiền ấn tượng. Một khi lưu lại ấn tượng này, về sau vay tiền sự ngay cả miên không dứt kia hoàn toàn chính là cái cự hố. Có bao nhiêu tiền đều không đủ điền. Ino thực do dự mà nói. Ta chỉ là một cái hạ nhẫn. Vừa mới tốt nghiệp, còn bị trong nhà chặt đứt tiền tiêu vặt. Nhiệm vụ kiếm chút tiền ấy thật sự là không nhiều lắm, Shizun dùng công bằng ngữ khí nói. Đúng vậy, Sunet đại nhân ngươi nói loại này lời nói thật sự là thiếu thỏa đáng, Sunet khấu khấu lỗ tai. Tỏ vẻ chính mình căn bản không thèm để ý, thật không có tiền. Thật không có, một chút đều không có. Chỉ cần 500 vạn lượng ta là có thể hồi bổn. Lần này Ino trả lời đến chân thành tha thiết nhiều. Xác thật không có. Thôn tháng này nhiệm vụ thù lao còn không có cho ta kết toán đâu. Sunet tràn đầy thể hội gật đầu. Đệ tam lão nhân làm việc xác thật thực kéo dài. Ân, làm sao bây giờ đâu? Ta nghĩ tới. Nàng dùng sức búng tay một cái. Lúc sau đối với Shizun thì thầm hai câu. Shizun một hồi nhìn xem Ino. Một hồi nhìn xem Sunet. Lúc sau liền bắt đầu mãnh lắc đầu. Ở Sunet căm tức nhìn hạ, nàng do dự vô cùng. Cuối cùng không thể không đi trước cách vách, mang đến một cái vẻ mặt vui mừng tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân cũng mang theo ninja hộ ngạch. Hắn là lang ẩn thôn ninja. Thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng. Sunet đối với Ino cười cười, ý bảo nàng chờ một lát. Lúc sau lôi kéo tuổi trẻ nam nhân đi xa chỗ nhỏ giọng nói thầm, Ino bên này chỉ có thể nghe được một. Ít như là 50 vạn, 500 vạn, 60 vạn, 400 vạn thanh âm. Nàng một đầu hắc tuyến. Ta đi ngươi đây là ở chém giá đi. Thời gian không dài. Ở tuổi trẻ nam nhân có chút hôi bại biểu tình chung. Sunet lôi kéo tuổi trẻ nam nhân cùng nhau vào nhà, nàng trắng ra hỏi Ino. Ngươi tưởng đi theo ta học tập. Tưởng bái ta làm thầy. Đúng không? Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Đúng vậy. Sunet đại nhân. Ta tưởng bái ngài vi sư. ta đã làm tốt chịu khổ tư tưởng chuẩn bị. Cứ việc hôm nay phỏng vấn cảnh tượng cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Ino vẫn là trả lời thật sự kiên quyết, Sunet một lóng tay bên người tuổi trẻ nam nhân. Hắn kêu Thiệp Mộc, phụ thân hắn cùng ta có điểm giao tình. Hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đem hắn an toàn mà hộ tống đến Mộc Diệp thôn. Ta liền đáp ứng thu ngươi vì đồ đệ. Thế nào? Đem lang ẩn thôn ninja đưa đến Mộc Diệp thôn. Này nếu là đổi một người, Ino khẳng định sẽ hoài nghi đối phương dụng tâm kín đáo. Nhưng Sunet không có việc gì. Nàng là người nào? Nàng là sơ đại Hokage cháu gái A. Bất luận kẻ nào đều sẽ phản bội thôn. Duy độc nàng sẽ không. Ino tự hỏi chính là hai thôn quan hệ. Mộc Diệp thôn cùng lang ẩn thôn là đồng minh. Nhưng cái này đồng minh đối với nhẫn thôn tới nói thật ra là quá yếu ớt. Tên là Thiệp Mộc tuổi trẻ. Nam nhân có vẻ thực khẩn trương. Biểu tình so Ino đã từng gặp qua cho Euro còn muốn yếu đuối. Ino số tuổi tiểu, nhưng liên tiếp đánh bại cường địch. Tin tưởng đã bồi dưỡng ra tới. Nàng nhìn tuổi trẻ nam nhân hai mắt. Đối phương lui về phía sau hai bước. Lúc sau lấy lòng giống nhau cười cười. Ino quay đầu hỏi. Sunet đại nhân, chỉ là hộ tống vị này hồi thôn sao? Nhiệm vụ giữa có thể hay không? Sunet nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Vậy yêu cầu chính ngươi phán đoán. Trên người hắn khẳng định có một ít phiền toái. Bằng không cũng sẽ không tìm ta. Chính ngươi châm trước đi. Ino nghĩ nghĩ. Cảm thấy cho dù có phiền toái, chính mình cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Lang ẩn thôn phiền toái. Tổng không phải là Kakuzu đi. Kakuzu thời gian này chính vội vàng cấp hiểu tổ chức kiếm tiền đâu. Hắn không để ý tới lang ẩn thôn. Lang ẩn thôn cũng không dám chọc hắn cái này phản bội nhẫn. Kakuzu lại hồi lang ẩn thôn hẳn là chảo vĩ thú thời điểm. Hiện tại rõ ràng còn chưa tới thời gian kia điểm, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Sunet xua xua tay, các ngươi chính mình thương lượng là được. Không cần hỏi ta, nhiệm vụ hoàn thành sau, ngươi lại trở về tìm ta. Nếu ta không ở cái này thị trấn nói, vậy hẳn là ở tính. Các ngươi Yamanaka ra khẳng định có thể tìm được ta, minh bạch. Sunet đại nhân, Shizun tiền bối, ta đầy trước cáo từ. Ino mang theo Thiệp Mộc rời đi thị trấn. Đi trước Mộc Diệp thôn, trên đường nàng liền hỏi Thiệp Mộc dụng ý. Cứ việc tỷ lệ không lớn, nhưng vạn nhất vị này chính là muốn đi Mộc Diệp khiêng mễ đâu. Cần thiết hỏi rõ ràng, ngươi muốn đi Mộc Diệp làm gì? Thiệp Mộc thanh âm rất thấp. Cái kia, ta có nhiệm vụ muốn ủy thác cấp Mộc Diệp thôn. Ino bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói ngươi phải cho Mộc Diệp thôn tuyên bố ủy thác nhiệm vụ. Cho nên muốn ta trước hộ tống ngươi đi Mộc Diệp thôn. Đúng đúng, Ino châm trước một chút. Ta đầy hộ tống ngươi đi Mộc Diệp đoạn lộ trình này. Ngươi chuẩn bị trả tiền sao? Đối phương trợn mắt há hốc mồm. Ta đã trả tiền cấp Sunet đại nhân. Ino sắc mặt rất khó xem. Ý của ngươi là nói, ta đại thật xa mà đi một chuyến. Trên đường còn sẽ gặp được ninja chặn giết. Cuối cùng mạo sinh mệnh nguy hiểm. Cực cực khổ khổ đưa ngươi đi Mộc Diệp thôn. 100 triệu điểm phí dịch vụ đều không có sao. Nhìn ta đôi mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Thiệp Mộc đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày. Từ từ, ta tính tính. Cái kia có thể tính làm một cái khác nhiệm vụ. Ta trả tiền. Ino thực vừa lòng. Tiểu tử, ngươi thực thức thời A. Có tiền đồ. Tấu chương xong. Hết chương.